ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 733, nữ nhân này không tầm thường, 77/110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đao muội hấp tinh đại pháp phát động, phục bộ thiên quân trên người nguyên bản dồi dào, mãnh liệt khí thế trong nháy mắt uể oải lại đi, khắp toàn thân không được co giật, thật giống như phát ra điên cuồng như thế trùng. Lúc đó, đao muội trên mặt nhưng là phóng ra vô cùng hưng phấn nụ cười, bởi vì theo phục bộ thiên quân nội lực bị nàng dùng hấp tinh đại pháp dẫn vào trong cơ thể chính mình, trên người nàng nguyên bản đã rơi xuống đến level 1 mấy môn nội công đẳng cấp, lập tức bắt đầu cấp tốc tăng trở lại. Bất luận là huyết đao kinh vẫn là La Hán phục ma công, cũng hoặc là đao muội lần thứ hai trước đã học hắn cơ sở nội công, độ thành thạo đều ở lấy một loại có thể so với tọa hỏa mũi tên tốc độ cực nhanh dâng lên. Có thể duy nhất đáng giá khiến người ta lên án, đại khái chính là đang lợi dụng hấp tinh đại pháp đến khôi phục nguyên bản nội công cảnh giới thời điểm, cũng không thể chỉ định những độ thành thạo đó đến tột cùng gặp dung nhập vào cái nào một môn nội công bên trên. Vì lẽ đó, nàng cũng không cách nào lựa chọn ưu tiên khôi phục cái nào một môn nội công đẳng cấp, chỉ có thể ở hấp tinh đại pháp nhìn như bình quân, kỳ thực tùy cơ phân phối hình thức dưới, nhìn mấy môn nội công độ thành thạo liên tiếp nhảy lên. Mà theo nội công thông thạo dâng lên, đao muội trên người mấy môn nội công cũng ở tranh nhau chen lấn bắt đầu thăng cấp. Tùy theo mà đến chính là, đao muội trên người các hạng thuộc tính cũng trong quá trình này nhanh chóng dâng lên. Mãi đến tận sau 5 phút, phục bộ thiên quân trong cơ thể cuối cùng một tia nội lực bị đao muội hút đi, cả người nhưng phảng phất thoát giống như nước, cũng lại không nhấc lên được mảy may khí lực đến. Dù cho vết thương đau nhức vẫn ở một khắc không ngừng tàn phá hắn cảm giác đau đớn thần kinh, nhưng giờ khắc này phục bộ thiên quân đã hoàn toàn mất đi kêu thảm thiết sức mạnh. Trong miệng chỉ có thể phát sinh từng tiếng uể oải rên rỉ, để diễn tả nội tâm hắn bên trong thống khổ cùng bất lực. Mà cùng với ngược lại, đao muội trên mặt nhưng là có vẻ vô cùng hưng phấn. Đã thấy nàng lập tức từ trên mặt đất đứng lên, tiện tay đem phục bộ thiên quân thi thể ném qua một bên, theo quay đầu nói với Dạ Vị Minh. Số bộ khoái, cái này phục bộ thiên quân thực sự không thẹn là level 122 siêu cường boss, chỉ là hốt một mình hắn nội lực ta trước tổn thất nội công độ thành thạo, liền bị bù đắp lại khoảng 7/10. Hơn nữa, bởi vì võ học đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần thiết độ thành thạo cũng là càng cao quan hệ. Ta hiện tại sở hữu nội công đẳng cấp so với tán công trước trên thực tế cũng chỉ kém một đẳng cấp mà thôi. Không, nói chuẩn xác, hẳn là nửa cái đẳng cấp độ thành thạo. Thử hoạt động một chút gân cốt cảm nhận được loại kia lâu không gặp cảm giác mạnh mẽ, đao muội lập tức hoan hô một tiếng, theo tiếp tục nói. Theo những người nội công đẳng cấp lục tục tăng trở lại, hơn nữa hấp tinh đại pháp bản thân mang vào thuộc tính ta hiện tại tổng hợp là thuộc tính, đã không kém chút nào bị tán công trước trạng thái. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi hơi cảm thấy hiếu kỳ hỏi tới. Khí huyết hạn mức tối đa cũng là, đừng hết chuyện để nói. Đao muội trắng Dạ Vị Minh một chút, theo ngựa trên lại một lần nữa khôi phục lại trước hưng phấn dáng dấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số bộ khoái, nói đến vẫn đúng là muốn nhờ có ngươi giúp ta quyết định cái này phục bộ thiên quân, nội công của hắn đặc tính quả thực là cho quá ra sức, ngươi xem một chút cái này. Đang khi nói chuyện, đao muội đã hướng về Dạ Vị Minh gửi qua tới một người kỹ năng ảnh chụp màn hình. Hấp tinh đại pháp, cao cấp, độ thành thạo, 1.200, 500 vạ khí huyết hạn mức tối đa, 4.500, nội lực hạn mức tối đa, 18.000 thể phách, 90 thể lực, 900 thân pháp, 270 phản ứng, 270 hiệu quả đặc biệt hấp khí, răng nanh, chân khí hỗn loạn. Răng nanh, lấy tự thân nội lực tăng cường đao kiếm, có thể thích đao cương, kiếm khí tăng uy năng. Sử dụng lợi khí loại binh khí lúc có thể thông qua tiêu hao chân khí tăng cường binh khí thương tổn. Cụ thể tăng cường hiệu quả coi tiêu hao nội lực nhiều ít quyết định, cao nhất tăng lên phạm vi không vượt qua binh khí lực công kích 100. Nguyên bản, hấp công, đặc tính đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là cái này tên là răng nanh, tăng cường thuộc tính, không thể không nói, cái này thuộc tính nhìn ra Dạ Vị Minh rất là trông mà thèm. Nếu như không cần chịu đựng hấp tinh đại pháp tác dụng phụ chỉ hưởng thụ cái này kiếm khí tăng cường thuộc tính thật là tốt biết bao a, lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh không khỏi có chút ước ao nói rằng. Không thể không nói, ngươi lần này hấp công hiệu quả rất là lý tưởng, vận khí cũng rất tốt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái kế tiếp hấp công đối tượng, ngươi nên có thể chính mình làm xong chưa? Đó là đương nhiên, đao muội cười đắc ý, miễn cho bị một ít người ghét bỏ không giúp được gì, để ta cảm giác thật mất mặt. Nha đầu này, câu nói này đúng là nhớ rõ. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tùy tùng tay bắn ra, một viên Goenter tuột tay bắn ra, kết thúc phục bộ thiên quân thống khổ quãng đời còn lại. Keng, người vị trí đội ngũ đánh chết level 122 boss phục bộ thiên quân, thu được khen thưởng kinh nghiệm 500 vạn điểm, tu vi 110 vạn điểm. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, trước mặt đẳng cấp là level 56. Hệ thống thông cáo thần bộ T player dạ vị minh tán nhân player nhất đao chảm chảm chảm giết level 122 boss đông doanh cao thủ phục bộ thiên quân. Bởi vì phục bộ thiên quân thuộc về thái độ bình thường boss, lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục phục bộ thiên quân người này. Hệ thống thông cáo thần bộ T player, không giống với viên phi nhật nguyệt có thể vô tuyến quét mới, cái này phục bộ thiên quân nhưng là bò cạp bánh phần độc nhất. Bị giết sau khi, liền không có. Có thể tưởng tượng được sau đó mặc dù có người lần thứ hai tiếp xúc được nhiệm vụ này, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể giết tới Inoue chủ trà mới thôi, mà không thể kích hoạt cái này tên là phục bộ thiên quân ẩn giấu boss. Nha, ngay ở dạ vị minh tiện tay đạn chết phục bộ thiên quân, chuẩn bị tiến lên mò xác thời điểm, bỗng nhiên một cái sợ hãi thanh âm cô gái từ sơn động vào miệng, lối vào vị trí truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy giờ khắc này ở sơn động vào miệng, lối vào phương hướng, đã tụ tập hơn 10 quần áo khá là lạnh nhanh nữ tử, trước cái kia thanh kinh ngạc thốt lên, chính là bên trong một cái tương đối tuổi trẻ người phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cái kia xem ra khá là tuổi trẻ tiểu cô nương hiển nhiên là sợ sệt vô cùng, đầu tiên là lại thấy đến phục bộ thiên quân thi thể sau khi La Thất Thanh phát giác tiếng kêu của chính mình đưa tới dạ vị minh cùng đao muội chú ý sau khi, lại lập tức đem thân thể giấu ở hắn nữ tử phía sau. Trên thực tế cũng không riêng là cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương, theo dạ vị minh cùng đao muội quay đầu nhìn lại, sở hữu NPC nữ tử hầu như cùng nhau lùi về sau, chỉ có một cái xem ra thật giống là hoàng kiểm bà như thế nữ nhân, ỷ vào lá gan tiến lên một bước che ở hắn nữ tử trước người. Tới trước hét lên kinh ngạc thiếu nữ kia, nhưng là gắt gao nắm lấy cái kia hoàng kiểm bà tay áo thấp giọng nói rằng. Thạch Liêu tỷ ta thật sợ hãi. Nhìn thấy đám nữ tử này sợ hãi dáng dấp, dạ vị minh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tiểu cô nương này bởi vì sợ, có thể mang thân thể giấu ở Thạch Liêu tỷ phía sau, nhưng là căn bản không biết cái kia bị nàng trở thành. Thạch Liêu tỷ, nữ tử, nhưng là chút nào cũng không so với nàng tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là bị vướng bởi mặt mũi, cứng rắn chống đỡ cũng không lui lại mà thôi. Tại đây những người này bên trong, ngược lại là đứng ở trong góc một cái hồng y mỹ nữ, xem ra chấn định nhất, nhìn thấy dạ vị minh ánh mắt nhìn về phía nàng sau khi càng chỉ là rất là hiền hòa cười cợt, thật giống như đang xem một cái ở trên đường cái cùng mình gặp thoáng qua người A qua đường, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Vẻn vẹn chỉ là một chút dạ vị minh cũng đã kết luận. Nữ nhân này, không tầm thường, cách chương.